Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, xin chào anh em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm nay trước khi vào câu chuyện thì mình nói nhanh với các bạn vài điều như thế này. Thứ nhất là cái kênh donate của mình nó bị khóa rồi. Thứ hai nữa là PayPal thì mình cũng thông báo là mình không còn cài đặt ở trên cái phần mô tả nữa, để cho các bạn không cần phải donate tiền vào trang donate như PayPal nữa. Tại vì mình nói thật là mình cũng thuộc cái dạng nó hơi cổ hủ hay thế nào đó ấy, nên là mình không biết sử dụng mấy cái đồ đấy. Tiền các bạn gửi trang donate ấy thì mình không chuyển được vào tài khoản của mình hay kiểu gì ấy, mà bây giờ nó bị khóa coi như mất luôn rồi. Còn cả cái PayPal nữa thì mình chả hiểu tại sao tiền ở trong đấy mà mình muốn chuyển về thẻ ngân hàng nó cứ trừ qua trừ lại mà mình không nhận được ấy, mà nó kiểu nó cứ mỗi lần chuyển như vậy nó trừ phí rất là nhiều ấy, đâm ra là dần dần nó cũng hết luôn tài khoản trong đấy, nên là mình bỏ luôn hai cái đồ đấy đi. Tại vì thực ra mà nói mà mấy cái phần mềm với điện tử ấy mà mình không không quen thuộc, mà mình không có người giúp đỡ nên là khó lắm. Nên là bây giờ mình ở trong cái phần mô tả mình chỉ để luôn cái số tài khoản của mình ở đấy thôi. Nếu mà bạn nào các bạn yêu quý mình, yêu quý kênh thì các bạn có điều kiện thì các bạn có thể gửi thẳng trực tiếp vào số tài khoản, xong là các bạn nhắn tin hoặc là inbox Facebook cho mình biết thôi, chứ còn đừng có donate, cũng đừng gửi vào PayPal nữa. Tại vì mình cũng xóa nó đi khỏi cái phần mô tả rồi, chỉ có mỗi mấy cái phần trước của Nhất Niệm Vĩnh Hằng hay ở Bàn Long là mình chót lưu nó vào. Bây giờ mình ngại cài đặt lại mình không xóa thôi, chứ còn mấy cái đó mình không biết dùng. Các bạn gửi tiền đấy thì là mình chẳng nhận được gì hết cả, mà nói chung là nó phí tiền của các bạn đi, nên là mình xóa, mình gỡ luôn rồi. Mình thông báo thế để cho các bạn biết. Thì thôi, chúng ta vào nội dung câu chuyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương Thu Hoạch. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thần đã lấy được cơ thể của con rắn mối là một phân thân của Chúa Tể, thì hắn bỏ chạy. Tuy nhiên, cả phe Tà Hoàng Triều và phe Thánh Hoàng Triều đều muốn cướp công của hắn. Rõ ràng bọn họ đều xem hắn là người ngoài. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Hành động của Cổ Thiên Quân cũng đủ nói rõ tất cả. Khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thần cắn răng tốc độ bạo phát. Hắn tránh bảy thanh phi kiếm này. Ở phía trước cách đó không xa, hắn đã nhận thấy được một chỗ mạng nhện mỏng manh. Hắn gào thét lao tới. Phía sau hắn mặc dù không nhìn thấy được đám người Cổ Thiên Quân, nhưng thần thức của bọn họ đã lao đến, lan tràn tám phương, giống như sóng dao động vô hình đang khuếch tán về phía Bạch Tiểu Thần. Mà nhanh hơn so với thần thức bọn họ lại là bảy thanh phi kiếm. Lúc này sau khi đang xen vào nhau, chúng lại lao về phía Bạch Tiểu Thần. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Trong tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thần miễn cưỡng tránh né, sau đó hắn tới gần nơi mà mạng nhện mỏng manh. Hắn hiểu rõ cơ hội chỉ có một lần. Nếu như lần này thất bại, như vậy khi đám người Cổ Thiên Quân đuổi tới, thân thể Chúa Tể mà mình thu được tất sẽ phải lấy ra. Thật ra bốn người kia liên thủ, Bạch Tiểu Thần cho dù có đại kiếm Bắc Mạch cũng không phải là đối thủ. Huống hồ bốn vị này lại không sợ chết, có thể sống lại. Nhưng Bạch Tiểu Thần một khi ngã xuống thì không có bất kỳ khả năng sống lại nào. Nếu các người như vậy cũng đừng trách ta dối trá. Trước đó ta vẫn cảm thấy có chút không tốt. Hiện tại đã không còn bất kỳ áy náy nào nữa. Bạch Tiểu Thần hừ lạnh một tiếng, ở phía sau lưng hắn bảy thanh phi kiếm nổ mạnh lao đến, thần thức của đám người Cổ Thiên Quân cũng cấp tốc tới gần trong chớp mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, lại ở trong đầu trực tiếp hô hoán cây quạt tàn. Ý niệm của hắn dâng lên, trong nháy mắt hư vô bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thần vặn mẹo mơ hồ. Trong chớp mắt bảy thanh phi kiếm lại gào thét bay tới. Từ địa phương Bạch Tiểu Thần đang đứng trực tiếp đan xen xuyên qua. Cùng lúc đó thần thức của bốn người Cổ Thiên Quân cũng giống như gió bão hung bạo quét ngang nơi đây. Chỉ là bất luận bảy thanh phi kiếm hay thần thức của bốn người kia đảo qua, hoàn toàn không cách nào phát hiện tung tích Bạch Tiểu Thần. Thời gian mấy lần hít thở sau, trên bầu trời xa xa bốn đạo cầu vồng phá không lao đến. Đó chính là bốn người Cổ Thiên Quân, thân sắc bọn họ kinh ngạc không hiểu. Mới vừa đến nơi này, thần thức của bọn họ lập tức tản ra, khuếch tán trên phạm vi lớn. Trên bầu trời, trong lòng đất, bốn phương tám hướng chung quanh, tất cả đều ở trong phạm vi tìm kiếm. Thậm chí Cổ Thiên Quân còn điều khiển phi kiếm như một con thoi, xuyên qua xuyên lại bốn phía chung quanh hư vô này. Trần Tô còn không ngừng bấm quyết, nỗ lực tìm kiếm. Nhưng cuối cùng bọn họ lại không cách nào tin được khi phát hiện Bạch Tiểu Thần lại có thể thực sự hoàn toàn biến mất. Không có khả năng, Cổ Thiên Quân hít thở dồn dập, mắt cũng đỏ lên. Trước đó hắn thông qua phi kiếm rõ ràng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần ở trong này, nhưng trong chớp mắt đối phương lại có thể biến mất. Nhất là bốn phía xung quanh nơi này còn không có bất kỳ vết tích truyền tống nào. Điều này khiến Cổ Thiên Quân không thể tin nổi. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đã chạy thoát như thế nào? Lúc này sắc mặt hắn thâm trầm vô cùng, hai tay vung mạnh. Nhất thời bảy thanh phi kiếm ở bốn phía chung quanh xuất hiện từng cái mật, trùng khớp lại với nhau, hóa thành 49 thanh, lại khuếch tán về bốn phía, hình thành một trận gió bão phi kiếm. Tất cả xuyên qua mặt đất đầy bụi ở đây nhưng vẫn không có thu hoạch. Từ Mã Vân Hoa cùng Linh Cửu Thiên Tôn đều nghĩ hết biện pháp, vẫn không tìm được Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng ba người đồng thời nhìn về phía Trần Tô còn đang bấm quyết, trong mắt có ánh sáng thôi diễn càng lúc càng mãnh liệt, chờ đợi kết quả của Trần Tô suy tính ra. Thế nhưng nhìn một chút, ba người trong lòng đều lo lắng, trạng thái của Trần Tô thực sự có cái gì đó không ổn. Hai mắt hắn chậm rãi xuất hiện tơ máu, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Thân thể hắn từ từ run rẩy, hơi thở càng lúc càng gấp rút. Đến cuối cùng Trần Tô bất ngờ mở to mắt, không khống chế được phun ra một búng máu tươi lớn, thân thể lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Rõ ràng là hắn đã suy yếu đi không ít, thậm chí ngay cả tóc cũng có ba phần hóa thành tro bụi, nếp nhăn trên mặt rõ ràng đã nhiều hơn. Không có khả năng, trừ khi là có thái cổ bao phủ, hoặc là hắn không ở trên tiên vực thứ hai này, nếu không, ta không có khả năng là tính không ra. Trần Tô thì thảo nói, hắn có phần không cách nào tiếp nhận được, mình thôi diễn lại thất bại, kết quả còn bị phản vệ. Lời của hắn khiến ba người Cổ Thiên Quân trầm mặc. Một lát sau, Cổ Thiên Quân cắn răng một cái. Hắn nhất định là đang ẩn thân, chúng ta tản ra tìm kiếm, nhất định phải tìm được hắn. Cổ Thiên Quân thực sự không cam lòng, nói xong hắn thoáng lắc người một cái lại tìm kiếm. Ba người từ Mã Vân Hoa đều hít một hơi thật sâu, từng người tản ra toàn lực tìm kiếm. Ở thời điểm mọi người của Tà Hoàng Triều ngăn chặn lối ra, bốn thiên tôn của Thánh Hoàng Triều tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần khắp nơi. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trên quạt tàn, đang bay vun vút trong tinh không. Đầu tiên là nhanh chóng kiểm tra một chút xem thân thể mình có gì thiếu sót không. Sau khi xác định bất kỳ vị trí nào vẫn còn tồn tại, trong lòng Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm, có một chút đắc ý hiện lên trong mắt. Ừ, muốn tìm được ta, các người cứ nằm mơ đi. Tay áo Bạch Tiểu Thuần khẽ vung lên, hắn ngạo nghễ khoanh chân trên quảng trường cây quạt tàn, rồi vỗ túi chữ vật lấy cơ thể của chúa tể ra. Chúa tể này hóa thành rắn mối lớn, lúc này đã chỉ còn một hơi thở mong manh. Mặc dù còn một hơi thở nhưng lại rõ ràng không có lực xoay trời chuyển đất. Lúc này thân thể đều trở nên không còn linh hoạt nữa. Đây chính là đồ tốt, hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát sáng liếm môi. Hắn biết lần này mình thu hoạch to lớn, đổi lại thành bất kỳ kẻ nào biết được cũng sẽ phải hâm mộ tới phát điên. Ở trong thời điểm thiên tôn của hai đại hoàng triều đều đang ở trong mạng nhện của tiên vực không ngừng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Trên quạt tàn giữa tinh không thì Bạch Tiểu Thuần đang hăng hái bừng bừng nhìn con rắn mối lớn ở trước mắt. Hắn đã tỉ mỉ kiểm tra một hồi, xác định rắn mối này đã chỉ còn hơi thở mong manh, đối với mình không có lực uy hiếp. Nhưng tính cách Bạch Tiểu Thuần cẩn thận vẫn cảm thấy khó tránh nguy hiểm, vì lại hắn lại hạ không ít cấm chế trên dưới cơ thể con rắn mối này. Cuối cùng quân tùy ý lấy ra đại kiếm Bắc Mạch, ở trên thân thể con rắn mối lớn này điên cuồng chém hơn 10 nhát. Mặc dù không có chém chết con rắn mối, nhưng lại khiến cho khí tức của nó vốn giống như tơ nhện đã trở thành như có như không. Lúc này nó nằm nơi đó giống như một khối thịt chết. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận một chút thì không bao giờ sai. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình cẩn thận là một thói quen vô cùng tốt. Lúc này, trong sự đắc ý, hai mắt hắn chậm rãi lộ ra vẻ chờ mong. Trước đó bất tử trường sinh công có cảm ứng, hiện tại không có ai tới quấy rầy, có lẽ lần này có thể khiến bất tử trường sinh công của ta càng hoàn mỹ hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây hít một hơi thật sâu, sau đó tay phải chợt giơ lên. Một tay hắn đặt ở trên thân con rắn mối, bất tử trường sinh công trong người hắn bỗng nhiên vận chuyển. Lại trong chớp mắt khi công pháp vận chuyển giống như một bánh xe ngựa bất động, bị người dùng lực đẩy một cái nhất thời lăn đi. Lúc này bất tử trường sinh công trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần chính là như vậy. Bạch Tiểu Thuần chỉ là đẩy nó một cái, trong nháy mắt, một lực hút cực lớn theo bất tử trường sinh công vận chuyển âm ầm bạo phát. Mặc dù bạo phát này đột nhiên xuất hiện, nhưng Bạch Tiểu Thuần trước đó đã chuẩn bị tâm lý một chút. Lúc này hắn không còn chỉ một tay đè lên con rắn mối lớn, tay kia cũng nhanh chóng giơ lên đặt trên đầu rắn mối. Nhất thời, hai tay của hắn giống như trở thành hai cái vòng xoáy cực lớn, thân thể hắn hóa thành cái hố đen. Con rắn mối lớn do thân thể chúa tể hóa thành, lúc này bất chợt run rẩy, ngay cả hai mắt nhắm lại đều bị kích thích mở ra, trong miệng còn phát ra tiếng gào thét yếu ớt. Bạch Tiểu Thuần hấp thu không phải là sức sống mà là một loại vật chất mà chính bản thân hắn cũng không biết là cái gì. Vật chất này giống như ẩn chứa trong huyết mạch thân thể con rắn mối. Đổi lại thành bất kỳ thiên tôn nào cũng rất khó mà rút ra được. Cho dù là thái cổ sợ rằng cũng phải phí hết tâm tư mới có khả năng rút được một ít. Thế nhưng là bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần, lúc trước khi hắn ở huyền cửu quận đã phát hiện ra, giống như đồng nguyên với thân thể của chúa tể này. Giờ phút này hút thế nào chung quy cũng vô cùng thuận lợi. Mắt thường có thể thấy được thân thể con rắn mối lớn đang nhanh chóng mất đi ánh sáng rực rỡ, ngay cả máu thịt đều dường như ảm đạm xuống, rốt cuộc tản mát ra một cảm giác thối nát. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không hề thối nát, nhưng khiến người ta có cảm giác giống như một người phàm, giống vốn không có bệnh tật gì, thoáng cái mất đi tinh thần, dường như trong cơ thể có một loại vật chất nào đó không nói nên lời, không thể nói rõ được, đã từ từ tiêu tan. Giờ phút này con rắn mối lớn chính là như vậy. Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng chợt mở to hai mắt, hơi thở cực kỳ không bình tĩnh. Hắn mặc dù không biết bất tử trường sinh công mình hút ra chính là cái gì, nhưng hắn cảm nhận được công pháp của mình xuất hiện sự biến hóa. Thân thể của hắn lại ở trong khoảnh thời gian ngắn ngủi này truyền đến những tiếng nổ vang như thiên lôi. Máu thịt của hắn, xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, tất cả mọi thứ của hắn lại có thể đều đang tiến hành lột xác ở một trên một trình độ nào đó. Dường như vật chất hút tới này đang cải biến bất tử trường sinh công từ trên mặt căn bản, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đạt được bất tử trường sinh công đại thành. Lực lượng thân thể ở dưới sự lột xác này lại tăng lên. Trong sự chấn động, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình so với trước rốt cuộc cường hãn hơn chí ít là một phần. Tất cả thần thông thuật pháp có liên quan cũng đều tăng lên. Chỉ có điều chịu ảnh hưởng chỉ là bất tử quyển. Trường sinh quyển thì tất cả vẫn giống như bình thường. Nhưng chỉ là vậy đã khiến Bạch Tiểu Thuần mừng như phát điên. Phải biết rằng thân thể của hắn đã rất lâu không có sự đề thăng. Cho dù hắn sáng lập ra tuyên cổ quyển cũng chỉ là sử dụng nâng cao tu vi cảnh giới mà thôi. Nhưng lúc này, theo thân thể bạo phát, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm nhận được lực khôi phục bất tử quyển chân quý của mình, rốt cuộc theo đó mà biến hóa, biên độ khôi phục lớn hơn nhiều, tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa. Tất cả những điều này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi, nhất là loại hấp thu này vẫn duy trì liên tục. Bạch Tiểu Thuần cảm giác thân thể mình cùng với lực khôi phục giống như không hề có điểm cuối, vẫn đang không ngừng tăng lên. Trong quá trình này, một cảm giác toàn thân lột xác mang đến sự thỏa mãn cùng thoải mái cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cả đời tu luyện bất tử trường sinh công từ trước đến nay chưa từng có được cảm giác đó. Trước kia tu luyện bất tử trường sinh công cùng với nói là Bạch Tiểu Thuần đang tu hành không bằng nói là hắn đang chịu sự thống khổ không cách nào tưởng tượng. Bất luận là sự đói khát hay thiếu đi sức sống cũng làm cho thân thể cực kỳ không khỏe. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có rất ít người có thể tu luyện bất tử trường sinh công tới đại thành. Sức sống là một mặt, lúc tu luyện đau đớn mãnh liệt lại là trọng điểm. Nhưng hôm nay rõ ràng không giống, dường như đây mới thực sự là bất tử trường sinh công. Trước đó Bạch Tiểu Thuần tu luyện là một loại công pháp mô phỏng mà thôi. Loại cảm giác này ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần càng thêm mãnh liệt, thân thể cùng với lực khôi phục của hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên. Rất nhanh đã đến 2 phần, 3 phần, 4 phần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếp tục như thế, thân thể của mình có lẽ đạt được thái cổ nhanh hơn so với tu vi. Chỉ là thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang kích động, hắn chợt phát hiện vật chất không biết hắn hút ra được từ trên thân của con rắn mối lớn đang nhanh chóng giảm bớt, dường như rắn mối này đã bị hút cạn. À, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn vội vàng nhìn lại, lập tức liền thấy con rắn mối lớn này giống như mất đi tất cả tinh thần. Lúc này ngọn lửa sinh mệnh cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ở trong quá trình Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, ngọn lửa sinh mệnh đã tắt. Sau khi tử vong, thân thể của nó rõ ràng cứng đờ ở trên diện rộng, vẫn không nhúc nhích. Đồng thời vật chất không rõ từ trong cơ thể nó chuyển đến cũng hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm ngẩn người ra. Hắn cảm nhận bất tử trường sinh công của mình đã tăng cao 4 phần, gần như được 5 phần. Nhưng trong lòng hắn mặc dù kích động, lại vẫn còn có chút tiếc nuối. Cái này là ta hút nó chết, hay bởi vì nó chết rồi cho nên ta không cách nào hút được nữa. Bạch Tiểu Thần nhất thời rầu rĩ thở dài. Con rắn mối lớn này được gọi là phân thân chúa tể, là có thể không lịch sự lần qua lần lại như thế. Bạch Tiểu Thần nói thầm mấy câu, sau đó đứng lên cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa, tâm tình lại khá hơn. Cũng được, hiện tại thu hoạch đã đủ khá rồi. Hiện tại ta ở trong thiên tôn trung kỳ, cho dù không cầm đại kiếm bắc mạch cũng có thể nói là người mạnh nhất. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ có điều con rắn mối lớn do thân thể chúa tể hóa thành, không có khả năng lại chỉ có một chút giá trị như thế, chắc hẳn là còn giá trị khác mới đúng chứ. Cười một hồi, Bạch Tiểu Thần phấn chấn cúi đầu, nhìn về phía con rắn mối. Sau khi xoa cằm một hồi, hắn lập tức lấy ra đại kiếm bắc mạch. Lực lượng thân thể cùng tu vi bạo phát toàn diện, ở dưới đại kiếm bắc mạch lập lòe ánh sáng màu xanh lam, hắn trực tiếp chém đứt một chân của con rắn mối. Cho dù con rắn mối đã chết, cho dù nó đã cứng ngắc, nhưng hôm nay chiến lực của Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều. Lúc này trong tiếng nổ lớn, mặc dù vẫn còn có chút cố sức, nhưng vẫn miễn cưỡng dưới 10 lần chém xuống một chân của con rắn mối, hắn cũng chém đứt được. Hoàn toàn không có chút máu nào chảy ra, dường như con rắn này đã trở thành cái xác khô. Bạch Tiểu Thần vội vàng cầm lấy cái chân con rắn mối này cẩn thận nghiên cứu một hồi, cũng không nhìn ra có chỗ nào kỳ lạ. Bất luận là sử dụng thần thức hay tự mình kiểm tra đo lường đều cảm thấy rất bình thường. Thậm chí Bạch Tiểu Thần cũng sử dụng phương pháp luyện dược để đi luyện cũng không có tác dụng. Cho dù là luyện linh lại có thể hoàn toàn không chút tác dụng nào. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thần có chút đau đầu. Không thể nào, chẳng lẽ vật chất ta hút đi trước đó chính là bí mật có thể đột phá thái cổ thăng cấp chúa tể mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng khao khát hay sao? Bạch Tiểu Thần gãi đầu một cái. Nếu như con rắn mối lớn này cũng chỉ có những giá trị đó, nhìn thì như nhiều lắm, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bản thân mình vẫn bị thiệt thòi. Ta mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng trừng mắt. Hắn lại cầm đại kiếm bắc mạch bổ tới, rất nhanh đã hoàn toàn giải phẫu con rắn mối lớn này ra thành từng đoạn từng khúc để kiểm tra. Hắn ảo tưởng có lẽ có thể phát hiện một loại tồn tại giống như nội đan gì đó. Nhưng cho đến khi chia con rắn mối lớn này thành hơn 10 phần cũng không thu hoạch được gì. Bạch Tiểu Thần những nhìn những đoạn tay chân cụt này, nhất thời mặt mày ủ rũ. Đây không phải là chọc người ta sao? Bạch Tiểu Thần tức giận bất bình thở dài một tiếng. Khi hắn đang muốn thu hồi những tàn thi này, suy nghĩ sau khi mình quay về tiên vực thứ hai nên giải thích thế nào. Nhưng vào lúc này trên quả tàn, lại có một trận gió lốc đột nhiên bạo phát. Theo gió bão khuếch tán, khí linh thức tỉnh, thần niệm của hắn không khống chế được nổi lên dao động mãnh liệt. Trời ạ, đây là cái gì? Thân thể của chúa tể, khí tức quen thuộc này, là hắn, nhất định là hắn. Giọng nói này thậm chí ẩn chứa một tia sợ hãi người ngoài không cách nào phát giác. Trong nháy mắt khi âm thanh này vang vọng ra trên quạt tàn, Bạch Tiểu Thần mở to mắt, thân thể giật mình một cái. Đáng chết, trước đó ta quá hưng phấn lại không đi tính toán thời gian, khí linh này thức tỉnh. Gia hỏa này trước đó có thể dung nhập ở bên trong đại thụ, hiện tại nếu như dung nhập tới trên thân của con rắn mối này, ta nhất định phải chết. Bạch Tiểu Thần mở miệng hít sâu một hơi, cũng không biết thế nào, trong đầu lại hiện lên sự hoảng sợ như vậy. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được từ bốn phương tám hướng nơi này, thần niệm của khí linh giống như biển rộng rít gào, đang nổ mạnh lao đến. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cho dù con rắn mối lớn này đã bị Bạch Tiểu Thần phân thân thành tàn chi, nhưng tâm thần hắn vẫn chấn động mãnh liệt, vội vàng hét lớn một tiếng, cầm đại kiếm bắc mạch, sử dụng toàn lực, hung hăng chém vài cái trên những cái chi còn lại. Nhờ vài nhát chém này hắn gần như bạo phát tất cả khí lực, trong tiếng nổ vang vọng, ở trong chớp mắt khi thần niệm khí linh tới gần, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, đã phân chia 7-8 đoạn của con rắn mối ra thêm thành 5-6 đoạn nữa. Không nên, khí linh nhất thời sốt ruột, nhưng đã muộn. Trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần làm xong tất cả điều này, thần niệm của khí linh ầm ầm tới gần. Quả nhiên, giống như Bạch Tiểu Thuần dự đoán, hành động đầu tiên của khí linh này chính là thực sự nỗ lực dung nhập vào bên trong đống thịt nát của con rắn mối. Trong nháy mắt thịt nát này bị chia ra làm hơn 10 khối, lập tức lại cử động, là có thể giống như muốn lần nữa tổ hợp cùng một chỗ. Nhưng vừa tổ hợp phân nửa chúng là lập tức rơi xuống. Đáng chết, đây chính là thân thể chúa tể. Họ Bạch kia, ngươi có phải bị ngu ngốc hay không? Khí linh đồng tử gầm thét giận dữ, lại thử dung hợp. Cái này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thần hồi hộp. mà khi hắn cảm nhận được thần niệm khí linh này trong thời gian rất ngắn đã thử tới mấy chục lần. Nhưng bởi vì thân thể rắn mối lớn này đã bị chém nát quá lợi hại, trước sau không cách nào kết hợp lại. Lúc này Bạch Tiểu Thần mới thở phào nhẹ nhõm, còn đắc ý cười ha ha. Tiểu khí linh, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn đấu cùng Bạch Gia Gia nhà ngươi sao? Chút tâm tư kia của ngươi, Bạch Gia Gia nhà ngươi nháy mắt một cái cũng đã biết rõ. Trong lúc Bạch Tiểu Thần đắc ý, mắt thấy những khối thịt nát lại muốn tổ hợp cùng một chỗ, hắn lập tức tiến lên, một bước đá ra, nhất thời khiến những mảnh thịt nát này rời ra tứ tung. Sau đó hắn cầm mấy khối thu vào trong túi trữ vật. Bạch Tiểu Thần đứng ở đó cảm giác hứng thú nhìn số thịt nát còn lại. Tiếp tục đi, Bạch Tiểu Thần ho một tiếng. Bạch Tiểu Thần, khí linh gầm thét giận dữ, cắn răng nghiến lợi, lại thử đi tổ hợp. Bạch Tiểu Thần trừng mắt, lại đi tới đá một cước, sau đó lại cầm đi mấy khối. Đáng chết, người thật là quá đáng. Họ Bạch, người nhanh đi sông ải đi, ta đảm bảo không quấy nhiễu, cút nhanh. Khí linh tức giận, điên cuồng hét lên. Bạch Tiểu Thần vừa nghe được mấy lời này, hừ một tiếng, đi tới tiếp tục một cước đá ra. Mắt thấy từng cục thịt nát này lại rơi lả tả, lại bị Bạch Tiểu Thần lấy đi một ít, khí linh đồng tử có cảm giác xui sụp. Bạch Tiểu Thần, chúng ta thương lượng một chút. Khí linh cố nén cảm giác phát điên, vừa mở miệng lại vừa thử ngưng tụ. Thân thể chúa tể này thực sự có ý nghĩa quá lớn đối với nó. Nếu không, nó có chết cũng sẽ không đi thương lượng với Bạch Tiểu Thần. Nhưng không đợi nó nói xong, Bạch Tiểu Thần lại cười hăng hắc, đi tới lại đạp ra một cước. Cứ như vậy, ở trong tiếng khí linh phát điên gào rít, mỗi lần nó tổ hợp đều bị Bạch Tiểu Thần phá hoại, sau đó lấy đi mấy khối thịt. Dần dần thịt chúa tể trên quảng trường quạt tàn này chỉ còn lại 2 khối. Mắt thấy vì dung nhập 2 khối thịt nát này, khí linh thần niệm đang thử dung hợp, Bạch Tiểu Thần hừ một tiếng liền muốn tiến lên. Bạch Tiểu Thần, ngươi xong chưa? Chúng ta thương lượng một chút, ngươi đừng như vậy nữa, hãy nghe ta nói. Khí linh vừa nói đến đây, chân Bạch Tiểu Thần đã lần nữa hạ xuống, ầm một tiếng, đá bay một miếng thịt trong đó, về phần một miếng khác bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Tiểu khí linh, người cứ tiếp tục đi. Bạch Tiểu Thần đắc ý nhìn khối thịt nát kia. Vừa nghĩ tới mình ở bên trong cửa ải, bị khí linh này nhiều lần hãm hại, Bạch Tiểu Thần đã cảm thấy mình nhất định phải trả thù một chút. Lúc này nhìn khí linh đang dung nhập bên trong thịt nát, hình như cũng bị tức muốn bùng nổ, Bạch Tiểu Thần lại càng đắc ý. Bạch Tiểu Thần, người đáng chém ngàn đao. Khí linh phát điên, nó đã thực sự không cam lòng, nhất là nhìn thấy được Bạch Tiểu Thần lúc này lại đi lên, giống như muốn lấy đi một khối thịt cuối cùng này. Khí linh cuối cùng không chịu nổi. Khối thịt này cho ta cho người biết bí mật liên quan đến thân thể chúa tể này. Khí linh cho dù vô cùng không muốn, lúc này cũng rơi vào đường cùng phải nói ra những lời ấy. Thật ra nếu nó không thấy được còn tốt, nhưng hết lần này đã nhìn thấy rõ ràng, lấy không được, cái loại cảm giác này khiến cho nó cảm thấy khó chịu, suy sụp. Gần như ở trong chớp mắt khi những lời này của khí linh vang ra, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, bàn chân đang giơ lên không dừng lại, vẫn hung hăng đạp xuống, còn hừ lạnh một tiếng. Lừa gạt ai chứ? Thứ tốt trong thân thể chúa tể này đều đã bị ta hút đi, Bạch Tiểu Thần nói. Theo đó chân hắn hạ xuống, bên trong ẩn chứa lực lượng thiên tôn trung kỳ cùng với lực lượng thân thể, khiến một cước này giống như núi lớn đè xuống. Ầm một tiếng, khí linh dung nhập bên trong khối thịt nát đã bị trực tiếp chấn động văng ra ngoài. Mắt thấy khối thịt kia bị Bạch Tiểu Thần cách không một chảo nắm trong tay, tính ném vào túi trữ vật, khí linh khóc không ra nước mắt. Lúc này nó cũng không kịp chán ghét Bạch Tiểu Thần, trong lúc lo lắng, nó vội vàng mở miệng. Người hấp thu chỉ là máu thịt tinh hoa, ta nói là khí tức tu vi ẩn giấu bên trong thân thể chúa tể này. Thân là chúa tể, phải là thân thể cùng tu vi đồng thời thăng hoa đến một loại cảnh giới không thể tưởng tượng nổi mới được. Người hãy nghe ta nói, có thể công pháp của ngươi đặc biệt cho nên có thể thu được tinh hoa của thân thể, nhưng trong cơ thể chúa tể này có cất giấu khí tức, phóng tầm mắt ra toàn bộ tinh không, hiện tại chỉ có ta mới có thể hoàn mỹ rút được nó ra. Ngươi cho ta một nửa thân thể chúa tể, ta sẽ giúp ngươi rút ra một nửa khí tức của chúa tể. Khí linh tận tình khuyên bảo, tốc độ nói rất nhanh, nó sợ là mình nói chậm lúc này một hơi, đều phải nói ra tất cả. Nhưng cho dù như vậy, Bạch Tiểu Thần vẫn lộ ra biểu tình hoài nghi, cũng chỉ là do dự mấy hơi thở, hắn lại thở dài. Thôi đi, ta không tin tưởng ngươi được, huống hồ phần nửa là quá nhiều. Bạch Tiểu Thần lắc đầu, lúc này sau khi hắn lấy một miếng thịt cuối cùng, hắn xoay người thoáng lắc một cái,

hắn lại lấy ra một miếng nhỏ ném tới. Cứ như vậy, ở dưới sự khống chế của Bạch Tiểu Thuần, mỗi khi khí linh rút ra khí tức chúa tể, cục thịt cũng không lớn, chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng không có nuốt lời. Khi gần như tất cả thịt chúa tể đều bị khí linh rút ra khí tức, Bạch Tiểu Thuần đem một khối lớn nhất tương đương với hai khối thịt chúa tể trước đó ném cho khí linh. Đừng nói Bạch Gia Gia nhà ngươi không giữ lời hứa, Bạch Gia Gia nhà ngươi tin nhất chính là lời thề, cầm lấy. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, khí linh ở nơi đó chỉ có thể thầm mắng trong lòng, nhưng nó lại không khống chế được tới gần, lập tức lấy đi khối thịt chúa tể kia. Nó cũng không phải là rút ra khí tức, mà là dùng thần niệm của bản thân thử dung nhập vào. Cũng may, lần này Bạch Tiểu Thuần không ngăn cản, để mặc khí linh dung hợp. Cho đến khi thời gian trôi qua nửa nén hương, quá trình dung hợp này kết thúc, khối thịt chúa tể kia đã biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cũng không còn là khí linh không nhìn thấy được, mà nó lại có thân thể. Tuy rằng thân thể này có chút cổ quái, chỉ là một cái bóng cao su giống quả dưa hấu, phía trên đột nhiên xuất hiện ngũ quan. Tuy vẫn là cái dạng đồng tử, nhưng thoạt nhìn rất kỳ dị. Ngươi lại có thể mọc ra cái dạng này? Bạch Tiểu Thuần lập tức hiếu kỳ nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy? Đồng tử quả bóng cao su trợn mắt lên. Nhìn cũng không được sao? Thật khó ưa. Bạch Tiểu Thuần cũng trừng mắt lên, Trương Vương Diện. Thần lực đấu mắt này, hắn từ trước đến nay luôn tràn đầy tự tin. Đồng tử của bóng cao su cũng cảm nhận được sự khiêu khích, cũng trừng mắt nhìn qua. Chỉ là sau khi nhìn một lúc lâu, hắn cảm nhận được áp lực, trong miệng lầu bầu vài câu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Giống như ngay cả một câu nói cũng không muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần, thân thể nhoáng cái, lại nhảy tới xương quạt phía xa rồi biến mất. Hừ, dám đỏ mắt với ta. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt trong lòng ngạo nghễ. Hắn cũng không để ý tới bóng cao su rời đi. Lúc này hắn sờ túi chữ vật, mơ hồ cảm thấy giao dịch trước đó hình như có chút thua thịt. Nhưng vừa nghĩ tới mình thu hoạch được nhiều khí tức chúa tể như vậy, cũng đã cảm thấy cuộc mua bán này, cho dù có hại thì cuối cùng cũng không lớn. Không biết khí tức chúa tể này có tác dụng gì với ta? Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, nhìn mọi nơi. Sau đó lấy ra một khối tinh thể màu đen cầm trong tay, thần thức tản ra. Trong đầu hắn phát ra một tiếng nổ vang, tu vi cùng ý nghĩ đều trong nháy mắt lại trở nên mãnh liệt. Nhất là ý thức của Bạch Tiểu Thuần, càng là tập trung nhất từ trước tới nay. Đối với điều khiển thân thể, thần niệm, kinh mạch tu vi đều đạt tới một trình độ trước kia không cách nào đạt tới. Hình như hắn có thể khống chế tất cả, theo ý nghĩ trong đầu có thể trong chớp mắt thôi diễn tất cả. Tuyên cổ quyển tầng thứ ba, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Lúc này khát vọng trong lòng hắn chính là tuyên cổ quyển. Hắn suy nghĩ mượn khí tức chúa tể này tới giúp mình thôi diễn tuyên cổ quyển tầng thứ ba. Theo thời gian trôi qua, theo từng cục tinh thể màu đen trong tay Bạch Tiểu Thuần biến mất, cho đến khi trong tay hắn tiêu hao gần 3 phần khí tức chúa tể, hai mắt Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi mở ra. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng lúc này tâm tình vô cùng kích động. Tác dụng của khí tức chúa tể này thực sự quá lớn. Tuyên cổ quyển của hắn mặc dù chưa hoàn toàn thôi diễn ra, nhưng đã hoàn thành hơn phân nửa. Không phải là không thể đi hoàn thành, mà là trong quá trình thôi diễn này, Bạch Tiểu Thuần ý thức được tuyên cổ quyển này rất đặc biệt. Một khi sáng tạo ra, lại giống như in vào cơ thể, không cần tu luyện, nó sẽ tự hành vận chuyển. Tới khi đó thì trừ phi, tu vi của mình là thiên tôn hậu kỳ. Nếu không một khi sáng tạo tuyên cổ quyển, ở dưới tình huống không thể nghịch chuyển, sợ là thân thể mình sẽ không chịu nổi. Không thể tiếp tục thôi diễn, tất cả phải chờ ta đạt tới thiên tôn hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi, trong mắt lộ ra sự chờ mong. Hắn có 10 phần nắm chắc, lúc mình trở thành thiên tôn hậu kỳ chính là thời điểm tuyên cổ quyển tầng 3 được sáng tạo ra. Khí tức chúa tể này thực sự là chí bảo. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn trong túi trữ vật còn lại hơn 10 khối tinh thể màu đen. Hắn tin tưởng thứ mà Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng muốn chính là vật này. Đáng tiếc, bên trong những máu thịt chúa tể đó còn có 3 phần, cũng tương đương với khoảng 7-8 khối tinh thạch. Bạch Tiểu Thuần có chút luyến tiếc, chỉ là suy nghĩ tìm hiểu một hồi, hắn chỉ có thể buông tha. Nếu như thực sự rút đi tất cả, hắn không cách nào ăn nói. Tuy rằng hiện tại ít đi 7 phần, nhưng dù sao, cũng là Bạch Tiểu Thuần nhận được rắn mối lớn, những người khác không bắt được. Bên trong máu thịt này rốt cuộc tồn tại bao nhiêu khí tức chúa tể lại cũng không người nào biết đến. Cho dù là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng là như vậy.

cho nên chúng ta tuyệt đối không để cho Thánh Hoàng thất vọng, bảo vệ thân thể chúa tể này mới là chuyện mấu chốt. Bạch Tiểu Thần mắt thấy tâm tư Linh Cửu Thiên Tôn thoáng động, vội vàng khuyên bảo. Hơn nữa ta cũng đã nghĩ xong, trước đó chúng ta hiểu nhầm quá sâu, chúng ta chắc hẳn nên triệu tập đám cổ thiên quân, tất cả mọi người đi qua, ta phân cho mỗi người một phần, như vậy chúng ta cùng nhau xông ra, đây hoàn toàn chính là công lao của tất cả mọi người. Bạch Tiểu Thần trợn trừng mắt, Linh Cửu cũng thấy Bạch Tiểu Thần. Đối với tâm tư của Bạch Tiểu Thần, hắn liếc mắt liền có phán đoán. Chỉ có điều chuyện này cũng đúng như Bạch Tiểu Thuần nói, huống hồ thời gian đã qua quá lâu, cho dù là hắn cũng đã không kiên nhẫn được từ lâu. Lúc này hắn gật đầu, lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm cho đám người cổ thiên quân. Trong thời gian chờ đợi ba người cổ thiên quân, Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn cũng biết lúc này rất nguy hiểm. Vì vậy sau khi hai người thương nghị, ở khu vực gần đó tìm một ngôi làng không có hóa thành tro bụi, cũng không quản bên trong có tồn tại nguy hiểm hay không, hai người lập tức ẩn thân vào trong đó đợi đám người cổ thiên quân tới. Thời gian không lâu sau, Trần Tô là người đầu tiên đến. Sau khi nhìn bốn phía xung quanh một chút, theo một tia thần thức Linh Cửu Thiên Tôn tàn ra, Trần Tô lập tức tiến vào làng. Không bao lâu sau, hắn đã đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Không đợi hắn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần cũng rất rộng lượng trực tiếp nắm non nửa cánh tay của rắn mối lớn qua. Trần Lão Ca, tới, cầm lấy này. Trước kia là tiểu đệ ta không hiểu chuyện, hắc hắc, chỉ có điều các người cũng quá kích động, Bạch Tiểu Thuần ta làm sao có thể là người tham công ăn mảnh chuyện này được. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười chân thành, thân sắc của Trần Tô Thiên Tôn cũng giống như Linh Cửu Thiên Tôn lúc trước, đều lộ vẻ cổ quái. Mặc dù trên đường đến đây hắn đã biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có chút không thích ứng. Nào, ở đây còn có ba khối, Trần Lão Ca, người cất cả đi. Trong lúc tươi cười, Bạch Tiểu Thuần lại lấy ra ba khối. Trần Tô Thiên Tôn có phản ứng giống như Linh Cửu lúc trước, cũng hít vào một hơi. Lúc này hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, lại nhìn bốn khối thịt rắn mối lớn ở trong tay, trên đó chuyển ra một loại cảm giác huyền diệu. Cũng vì khi Linh rút ra khí tức chúa tể, tản ra bên ngoài mãnh liệt hơn không ít so với trước. Khí tức này khiến hơi thở Trần Tô có chút dồn dập, hắn cũng không quan tâm tới cách nói chuyện của Bạch Tiểu Thuần. Đối với hắn mà nói cũng giống như Linh Cửu Thiên Tôn, hắn chỉ cần có mấy khối máu thịt này, như vậy là đủ. Mắt thấy hai người đều công nhận, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn càng có một chút đắc ý, đây là biện pháp mà trước đó hắn đang nghĩ đến, thành quả lúc này vẫn tính là thỏa mãn. Từ Mã Vân Hoa thì sao? Chính là cổ thiên quân kia, chắc hẳn khẩu vị không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ có điều ta đã chia máu thịt chú tẻ làm 5 phần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trong lòng đã vững vàng hơn. Hắn cùng Trần Tô và Linh Cửu dần dần bắt đầu nói cười với nhau. Ba người vốn cũng không có thù hận gì quá lớn, tất cả đều là thiên tôn. Huống hồ lần này Bạch Tiểu Thuần lại chủ động trao ra công lao, trong lòng Trần Tô cùng Linh Cửu tự nhiên cảm thấy thoải mái. Khi nói chuyện cùng Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng dần dần thực sự có ý cười. Trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần có một ít đổi mới. Ở thời điểm ba người đang cười nói, phía xa phá không tới gần, ba người lập tức kiểm tra. Không bao lâu, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa trực tiếp xuất hiện bên trong căn phòng. Vừa mới nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt Cổ Thiên Quân lại có sát cơ lóe lên, hắn tiến lên một bước muốn ra tay. Nhưng không đợi hắn có động tác, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, một đống thịt chúa tể gào thét bay tới. Cường hãn giống như Cổ Thiên Quân khi nhìn thấy được những khối thịt chúa tể cùng với khí tức mãnh liệt ở trên đó tản ra, trái tim cũng chấn động một cái, hơi thở của hắn có chút dồn dập, hắn vung tay áo một cái, lấy đi tất cả những khối thịt chúa tể này. Hừ, không sợ người không động tâm. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm đắc ý, những khối thịt này là do hắn cố tình chuẩn bị, tản ra khí tức chúa tể, rõ ràng nhiều hơn so với những cái khác một chút, nhất là tập trung cùng một chỗ hiệu quả càng lớn. Mọi người hãy nghe ta nói, hiện tại chúng ta an toàn trở lại mới là điểm mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau vài bước, vội vàng mở miệng, đồng thời hắn lại ném ra mấy khối thịt cho Tư Mã Vân Hoa đang ở bên cạnh, ánh mắt tỏa sáng. Hơn nữa lần này ta chia rắn mối lớn làm 5 phần, mỗi người chúng ta đều là giống nhau. Lúc này lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng trong căn phòng. Tư Mã Vân Hoa cũng lập tức tiếp nhận những khối máu thịt, ánh mắt lóe lên, hắn đoán được lời Bạch Tiểu Thuần nói là sự thật. Kể từ đó cho dù Cổ Thiên Quân cũng nhíu mày, hắn mặc dù tham công nhưng cũng biết nếu quả thực chia đều, như vậy hắn cũng không cách nào đi đòi từ những người khác. Húng hồ Bạch Tiểu Thuần nói cũng thực có đạo lý. Hiện tại quan trọng nhất không phải thu được càng nhiều công lao, mà làm thế nào bảo vệ công lao này không bị thiên tôn của Tà Hoàng Triều cướp đi. Nếu như hắn vẫn là cố ý ra tay, sợ là ngay cả ba người kia cũng sẽ không đồng ý. Dù sao vào lúc này, nếu còn nội đấu chỉ có thể liên lụy khiến tất cả mọi người thất bại. Sau khi ý thức được điểm này, cặp mắt Cổ Thiên Quân nheo lại. Hắn cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trong lòng cũng âm thầm thừa nhận. Thủ đoạn này của Bạch Tiểu Thuần thực sự là rất sắc bén. Sau một lúc lâu, Cổ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng không tiếp tục ra tay. Hắn thầm chấp nhận ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là lúc này, Linh Cửu, Trần Tô cùng Tư Mã Vân Hoa đều thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, đúng như Cổ Thiên Quân phán đoán, nếu như lúc này hắn ra tay, ba người bọn họ nhất định phải ngăn cản. Theo ta được biết, những người của Tà Hoàng Triều đó đều đã phân tán ra tìm kiếm Bạch Đạo Hữu. Lúc này chúng ta lại không thể phân tán, mọi người phải ở cùng một chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra, hoàn toàn không thể dừng lại dù chỉ một chút. Không sai, kể từ đó liền có thể đánh bất ngờ. Cho tới lúc bọn họ tập trung lại một chỗ thì chúng ta đã lao ra ngoài từ lâu. Vậy việc này không nên chậm trễ nữa. Đám người Linh Cửu nhìn nhau, nhỏ giọng mở miệng. Cổ Thiên Quân ở một bên cũng gật đầu. Về phần Bạch Tiểu Thuần, lúc này hắn là người thả lỏng nhất, vừa nghe vậy vội vàng tán thành. Lại như thế, năm người sau khi quy hoạch tuyến đường cũng phát ra tất cả tu vi, cho thấy tốc độ nhanh nhất. Trong tiếng nổ vang, bọn họ đồng thời lao ra. Năm đại thiên tôn ở cùng một chỗ hình thành khí thế, cho dù cái làng quỷ dị này cũng không dám ở trước họ lộ ra cảnh tượng kỳ quái, mặc cho năm người hóa thành cầu vồng, chớp mắt phá không, lao thẳng tới lối ra. Tốc độ cực nhanh, một đường phá không, khiến cho thiên địa nổ vang. Cho dù biến hóa như vậy sẽ khiến người khác quan tâm, nhưng hiện tại mọi người không thể để ý được tới những điều này. Bọn họ muốn vận dụng tốc độ cao đến tận cùng, tất nhiên sẽ phải có sóng dao động pháp lực khuếch tán. Trong lúc lao nhanh, tốc độ 5 người vào giờ phút này cho thấy sự chênh lệch. Nhanh nhất chính là Cổ Thiên Quân, thứ hai Linh Cửu Thiên Tôn cùng Bạch Tiểu Thuần. Về phần Trần Tô cùng Tư Mã Vân Hoa thì hơi chậm một chút. Thiên địa chấn động, tám phương vang lên tiếng nổ, 5 người đã cách lối ra càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở phía xa, có 3 đạo cầu vồng lao thẳng đến chỗ bọn họ. Đó chính là Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cùng với Công Tôn Uyển Nhi. Ba người Nguyên Yêu Tử vốn cũng không ngờ được có thể gặp phải nhiều người như vậy. Ba người bọn họ ở chỗ này để giữ lối ra. Khi nhận thấy phía xa có dao động pháp lực kinh người, lúc này bọn họ lao đến. Bọn họ chợt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, còn thấy được tất cả thiên tôn của Thánh Hoàng Triều bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Nếu như đổi lại Quảng Mục thiên tôn ở chỗ này, có thể còn mạnh mẽ đi tới ngăn cản. Nhưng Nguyên Yêu Tử tu vi không đủ, lúc này trực tiếp giật mình một cái, mở miệng hít sâu một hơi. Phệ Linh Thượng Nhân cũng mở to mắt, hơi thở bỗng nhiên trở nên dồn dập. Hắn cố tình không đi ngăn cản, nhưng trong lòng hắn biết rõ, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, mấy vị khác lại vội vàng như vậy. Một khi để bọn họ thông qua, mình ở đây lại lông tóc không tổn hao gì, sợ là không chỉ đồng đạo sẽ oán giận, thậm chí Tà Hoàng cũng tức giận. Chuyện liên quan đến Tà Hoàng bệ hạ đặt cược tuyệt đối không thể khiến bọn họ qua. Phệ Linh Thượng Nhân thực sự bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng, gã gầm lên một tiếng. Trước nói ra lời thề chết lại kéo Tà Hoàng ra, trong lòng Nguyên Yêu Tử thầm chửi bới nhưng cũng biết là mình không có đường lui. Lúc này hắn lập tức truyền âm cho đám người Quảng Mục Thiên Tôn, theo đó trong mắt cũng tràn ngập tơ máu tu vì bạo phát. Công Tôn Uyển Nhi thở dài, nàng vốn không muốn cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt gì đó, nhưng hôm nay lập trường khác nhau cũng chỉ có thể tản ra tu vi. Nàng cùng Phệ Linh Thượng Nhân ba người không dừng lại, lao thẳng đến ngăn cản đám người Cổ Thiên Quân. Tránh ra, Cổ Thiên Quân rít gào một tiếng bấm quyết, nhất thời 7 thanh phi kiếm trong không trung lao ra, gào thét tổ hợp lại cùng một chỗ, hình thành một thanh đại kiếm kinh thiên, lao thẳng đến chỗ 3 người. Đám người Tư Mã Vân Hoa, Linh Cửu Thiên Tôn, Trần Tô, mỗi người đều biết thời gian cấp bách, tất cả thi triển ra đòn sát thủ. Trong phút chốc, hai bên trực tiếp đánh nhau. Những tiếng động ầm ầm vang vọng thiên địa, phong vân cuốn ngược. Phệ Linh Thượng Nhân phun ra máu tươi, thân thể lùi về phía sau, thương thế nặng nề. Chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ, dường như hơi thở mỏng manh. Bất kỳ kẻ nào nhìn vào đều có thể nhìn ra dụng tâm thực sự của hắn. Thực sự là không có lực xoay trời chuyển đất, một cây khó có thể chống trời. Về phần Nguyên Yêu Tử, thương thế của hắn ngược lại không nặng. Thật ra tuyệt đại đa số thần thông đều bị phệ linh thượng nhân giống như tranh cướp lấy mà ngăn cản. Nhưng đến lúc này, nếu như Nguyên Nưu Tử còn không rõ suy nghĩ trong đầu phệ linh thượng nhân thì đúng là sống uổng. Lão hổ ly, Nguyên Nưu Tử lập tức hiểu ra, đây là phệ linh thượng nhân muốn dựa vào sự trọng thương để miễn đi trách phạt của Tà Hoàng. Trên thực tế ý niệm này cũng là ý nghĩ của Nguyên Nưu Tử, chỉ có điều tu vi của hắn không bằng phệ linh thượng nhân nên đã bị đối phương giành trước. Lúc này trong khi lùi về sau, Nguyên Nưu Tử cũng phun ra máu tươi, nhưng si so sánh với phệ linh thượng nhân trong lòng thầm kêu khổ. Lúc này trong khi hắn kêu lên thảm thiết, tay phải giơ lên, rốt cuộc chủ động hung hăng tự vỗ vào lồng ngực của mình. Ầm một tiếng, ngực Nguyên Nưu Tử lõm xuống, máu tươi điên cuồng phun ra, toàn thân ngã nhào về. Phệ linh thượng nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng phải thán phục. Đều là hồ ly. Phệ linh thượng nhân hử lạnh một tiếng, vội vàng thể hiện bộ dáng trọng thương gần chết. Về phần Công Tôn Uyển Nhi cũng có máu tươi phun ra, nhưng nàng chưa kịp đi nhận thương thế nặng hơn, Bạch Tiểu Thuần lại ở nơi nào đó trừng mắt, lúc này cũng hét lớn một tiếng. Công Tôn Uyển Nhi, để mạng lại. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ thay đổi phương hướng lao thẳng đến chỗ Công Tôn Uyển Nhi. Đám người Cổ Thiên Quân mắt thấy vậy không dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Trong lúc Công Tôn Uyển Nhi sửng sốt, Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, vung tay áo một cái, nhất thời một mảnh sương mù màu đen cuồn cuộn tuôn ra. Hắn còn sử dụng tốc độ cực nhanh, nhân lúc không ai chú ý, vận dụng sương mù đen che đậy, ném một khối thịt chúa tể về phía Công Tôn Uyển Nhi. Mắt Công Tôn Uyển Nhi trợn to, sau khi một tay nhận được, khí tức của nàng chợt cứng lại, lúc này không chậm chế chút nào vội vàng thu đi. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng từ trong sương mù đen, lùi ngược ra ngoài. Công Tôn Uyển Nhi, ta sẽ không để cho ngươi được yên. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, vội vàng đuổi theo đám người Cổ Thiên Quân. Phệ linh thượng nhân cùng Nguyên Nưu Tử đều đang đặt tâm tư trên thương thế của mình, cho nên chưa từng chú ý nhiều tới động tác của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đám người Cổ Thiên Quân thì lại khác. Cho dù có sương mù đen che đậy, nhưng từ hành động kỳ quái của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ vẫn nhận ra manh mối. Lúc này Bạch Tiểu Thuần toàn lực đuổi theo sau, lập tức chú ý tới ánh mắt sâu sắc thâm ý của Tư Mã Vân Hoa cùng Linh Cửu Thiên Tôn. Nếu như đổi lại thành những người khác, lúc này khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần trừng mắt vội ho một tiếng, ta xem trọng nàng nên cho nàng một khối thịt chúa tể. Khi Bạch Tiểu Thuần vừa trực tiếp mở miệng nói ra, đám người Cổ Thiên Quân đều sửng sốt. Đồng thời sau khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thần sắc mỗi người lộ ra một sự quái dị. Người lợi hại. Linh Cửu trực tiếp nở nụ cười. Cũng chẳng biết tại sao, Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng nói thế, hắn ngược lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần con người này hình như rất thú vị. Trước kia vì cách nhìn có sự đối lập cho nên không xác đáng. Ngay cả Trần Tô cũng cười lắc đầu, trong lòng hắn ít nhiều giống như Linh Cửu. Cho dù Cổ Thiên Quân và Tư Mã Vân Hoa, cách nhìn cũng có chút đổi mới. Quỷ mẫu Thiên Tôn này lại còn chưa có đạo lữ. Bạch Thiên Tôn chúc người thành công. Tư Mã Vân Hoa hò khan một tiếng, sờ cái túi đựng đồ của mình, cảm thấy thịt chốt tẻ bên trong đang nặng lên. Vậy người lại nói sai rồi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, lúc này lao nhanh như tên bắn, hắn còn không quên hất ống tay áo một cái. Loại chuyện tán gái này là ta am hiểu nhất, không cần phải chúc ta thành công, là chúc nàng thành công mới đúng. Ta ưu tú như vậy, có lực hấp dẫn lớn như thế, khục khục, ta có đôi khi cũng thích chính bản thân ta. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này, đám người Cổ Thiên Quân lập tức quay đầu lại, tất cả trầm mặt, kiếp thức trọng tâm câu chuyện. Thực sự Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này khiến bọn họ không biết tiếp tục như thế nào. Các người không tin sao? Chờ ta ra ngoài, ta cho các người thấy những lá thư tình. Trước đây lúc ta đại lục thông thiên nhận được, phải hơn 10 vạn lá là ít. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mọi người không nói, hăng hái lại nhắc tới. Dọc đường đi hắn còn không ngừng nói về những sự tích tình cảm mình đã từng trải qua. Ngay cả Cổ Thiên Quân nghe được cũng phải dở khóc dở cười. Phản cảm trong lòng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần trong bất chi bất giác đã ít đi không ít. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang ngoác miệng nói khoác, cười nói rất nhanh, lối ra mạng nhện đã ở phía xa. Nhưng vào lúc này, sau lưng bọn họ có tiếng gầm thét giận dữ truyền tới, đám người Quảng Mục Thiên Tôn đã tập hợp lại cùng truy kích tới đây. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng đám người Cổ Thiên Quân tương đối cẩn thận. Lúc này bọn họ đều lấy ra một ít đan dược, thậm chí Linh Cửu còn đưa Bạch Tiểu Thuần một viên. Đây là đan dược cực nhanh, sau khi ăn vào trong vòng 3 hơi thở có thể phát ra tốc độ nhanh gấp mấy lần. Trả giá tuy rằng lớn, nhưng hôm nay đã không có vấn đề gì nữa. Linh Cửu nhanh chóng mở miệng trực tiếp nuốt vào đan dược, mấy thiên tôn khác cũng vậy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, dựa vào hiểu rõ của hắn đối với đan dược, hắn lập tức đoán được đan dược này không có độc, vì vậy cũng mở miệng nuốt vào. Chỉ có điều hành động này của hắn rơi vào trong mắt Linh Cửu Thiên Tôn lại không giống. Linh Cửu Thiên Tôn không biết là Bạch Tiểu Thuần am hiểu rất rõ đối với đan dược. Chỉ cần cầm trong tay hắn liền có thể phán đoán trình độ. Giờ khắc này trong lòng, trong cảm nhận của hắn, Bạch Tiểu Thuần làm vậy đó là tín nhiệm đối với bản thân mình. Loại tín nhiệm giữa các thiên tôn khiến trong lòng Linh Cửu cũng xuất hiện một chút dao động. Hắn không nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Theo dược hiệu tản ra, tốc độ bỗng nhiên bạo phát. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức cảm nhận được sau khi đan dược dung hòa, bên trong ẩn chứa lực lượng bá đạo, toàn thân giống như muốn nổ mạnh, nóng bức vô cùng. Trong nháy mắt, tốc độ hắn cũng vượt qua cực hạn. Năm người hóa thành cầu vồng, lấy tốc độ nhanh hơn mấy lần so với vừa rồi. Trong tiếng nổ lớn gào thét, bọn họ lao thẳng tới lối ra. Thậm chí ở bên ngoài lối ra lúc này, ánh mắt của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng đều sáng lấp lánh nhìn lại. Trong mắt Thánh Hoàng mang theo niềm vui bất ngờ, sắc mặt Tà Hoàng thì cũng không quá âm trầm. Chú ý tới sắc mặt Tà Hoàng, đám người Quảng Mục trở nên mù quáng, nhất là Quảng Mục Tiên Tôn, hắn thực sự không cam lòng. Hắn lại có thể lấy ra một cái ngọc giản màu đen bóp nát. Theo ngọc giản bị bóp nát, đạo chủng của hắn cũng bị kích thích. Đây là dựa vào trả giá phá hủy đi một phần đạo chủng của mình, đổi lấy tốc độ mãnh liệt hơn so với đan dược cực nhanh. Trong không gian mơ hồ vặn vẹo, toàn thân hắn giống như đi trong khoảng không. Khi đám người Bạch Tiểu Thuần đến lối ra, trong nháy mắt xông ra, Quảng Mục Thiên Tôn đã đuổi tới phía sau mọi người. Trong tiếng rít gào, tay phải hắn giơ lên chộp về phía Tư Mã Vân Hòa đi cuối. Hắn không phải không muốn bắt Bạch Tiểu Thuần, nhưng Bạch Tiểu Thuần thực sự ở trước mặt của Tư Mã Vân Hòa. Quảng Mục Thiên Tôn lại biết, nếu mình đồng thời đối phó với 5 người, tất nhiên sẽ phải đối mặt với 5 người liên thủ đánh trả. Nhưng bây giờ hắn chỉ nhắm vào một người, trong nháy mắt 4 người khác liền có thể lao ra. Dựa theo hiểu biết cùng phán đoán của hắn thì khả năng quay lại cứu trợ gần như là không. Chỉ là hết lần này tới lần khác có Bạch Tiểu Thuần ở đây, hoàn toàn không thể dựa theo ý nghĩ của Quảng Mục. Người khác nhận thức được thịt của chúa tể là quan trọng nhất, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã lấy được lợi ích rất lớn, lúc này hắn muốn chính là có cơ hội bán một chút nhân tình ra ngoài. Mắt thấy Tử Mã Vân Hoa bị bàn tay thần thông của Quảng Mục bao phủ, thời khắc này sắc mặt Tử Mã Vân Hoa đột nhiên biến đổi, hắn âm thầm kêu khổ và tuyệt vọng. Dường như trong lòng hắn biết rõ kết quả đã định, cũng hiểu rõ lần này không chỉ mất đi phần thưởng, sau khi bị ngăn cản như thế sợ là mất hết mặt mũi bởi vì Tà Hoàng Triều. Quảng Mục, ngươi! Tử Mã Vân Hoa giận dữ giống to, nhưng tiếng hô của hắn gần như vừa truyền ra. Bên cạnh hắn một âm thanh rít gào còn muốn mãnh liệt hơn so với bản thân hắn, giống như gió bão ngập trời truyền ra. Quảng Mục, người dám động tới huynh đệ tốt của ta. Tiếng gào thét này to lớn kinh thiên động địa, không chỉ khiến Quảng Mục Thiên Tôn ngẩn người ra, ngay cả bản thân Tư Mã Vân Hòa cũng cảm thấy sửng sốt. Tiếng rít gào này thực sự quanh quẩn bên tai hắn, không chỉ chấn động bát phương mà còn chấn động tận sâu trong tâm thần. Rất khoa trương là trong lời nói của tiếng rít gào này khiến bản thân Tư Mã Vân Hoa nghe thấy cũng cảm giác rất xa lạ. Thậm chí trong đầu hắn không tự chủ được suy nghĩ mình từ lúc nào đã trở thành huynh đệ tốt của đối phương. Càng không cần nói tới đám người Cổ Thiên Quân, cho dù lúc này tất cả đều đang lao nhanh như tên bắn, nhưng vẫn bị tiếng giống lớn bất thình lình vang lên, làm cho chấn động tâm thần. Trên thực tế thì không chỉ bọn họ, ngay cả Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng bên ngoài lối ra đang chú ý mật thiết tới chuyện này, mắt hai người trợn tròn lên, thậm chí bọn họ có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, kỳ lạ. Bởi vì người hô lên lời này chính là Bạch Tiểu Thuần. Thịt chúa tể đối với hắn mà nói đã gần như không có bao nhiêu giá trị. Sử dụng cái máu thịt không giá trị này đi đổi lấy một ít giao tình có giá trị. Điều này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chính là kiếm ổn, không lỗ. Cho nên trước đó hắn mới có thể phân chia thịt chúa tể cho đám người Linh Cửu, còn len lén cho Công Tôn Uyển Nhi một khối to. Tất cả những điều này cũng làm hắn âm thầm đắc ý. Hắn cũng cảm nhận được mọi người đối với hắn đã có sự đổi mới. Hiện tại tận mắt nhìn thấy được Tư Mã Vân Hòa ở đây gặp nguy, mặc dù không bị tử vong, chỉ sợ là bị Quảng Mục ngăn cản thì chúa tể sân người sẽ bị cướp mất. Nhất là trước mặt Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, Quảng Mục nhất định là phát ra tia sáng kỳ dị cường đại. Cho dù lần này ở bên trong mạng nhện tranh đoạt thất bại, có thể có công lao hiện tại này ở trong tay, hắn cũng nhất định sẽ thu được trọng thưởng của Tà Hoàng. Trái lại, từ Mã Vận Hoa lần này, không chỉ mất đi thịt chúa tể đã tới tay, mà còn mất đi là mặt mũi, trả giá rất lớn. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thực sự là có chút. Thời gian bản thân là thiên tôn thì mặt mũi rất quan trọng. Tất cả những điều này đều đang chợt lóe lên trong đầu Bạch Tiểu Thần. Hắn lại giống như sói xám lớn nhìn thấy được con dê trắng con, hai mắt phát ra ánh sáng nắm chặt cơ hội. Lúc này trong tiếng rít gào, thân thể hắn đột nhiên lùi về phía sau, giơ tay phải lên, đại kiếm Bắc Mạch trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Hắn giúp đỡ Tư Mã Vân Hoa hung hăng chém một cái về phía bàn tay khổng lồ của Quảng Mục đang chộp tới. Đương nhiên, trong miệng hắn không quên lấy lòng, lúc này nhanh chóng điên cuồng hét lên. Tư Mã đại ca, người đi trước. Hai câu này, hành động này, ra tay lần này tuy rằng có vẻ nông nổi, nhưng trên thực tế mà nhìn nhận, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút động tác dối trá nào. Hắn thực sự không để ý tới an nguy của mình tới để giúp đỡ Tư Mã Vân Hoa, cũng thực sự đánh ra toàn lực tới giúp đỡ Tư Mã Vân Hoa ngăn cản một chiêu. Từng cảnh tượng như vậy, cho dù trong lòng Tư Mã Vân Hoa luôn luôn thâm trầm thì cũng hiếm thấy một lần lộ ra xúc động. Trong lòng hắn rốt cuộc dâng lên một loại cảm động đối với hắn mà nói là rất xa lạ. Bạch lão đệ, tâm tình của Tư Mã Vân Hoa không cách nào hình dung, ở dưới tình huống nhất định sẽ bị mất mặt này. Trong tình thế này tất nhiên không ai sẽ tới cứu viện. Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho tâm thần của Tư Mã Vân Hoa chấn động. Tất cả những lời này nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh chỉ trong điện quang hỏa thạch. Căn bản không được phép Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa xúc động cùng quá nhiều ngôn từ. Trong phút chốc hai người đều ra tay, từng người bạo phát ra đòn sát thủ mạnh nhất đối đầu với Quảng Mục Thiên Tôn. Tiếng nổ lớn trong nháy mắt ngập trời chấn động bát phương, dư âm còn giống như một trận gió bão hung bạo khuếch tán ra. Tư Mã Vân Hoa mặc dù tu vi không bằng Quảng Mục nhưng cũng là thiên tôn. Tư cách lão luyện, lần này hắn còn đánh cược tất cả để ra tay, tất nhiên là sắc bén. Mà Bạch Tiểu Thuần chẳng những là thiên tôn trung kỳ còn có thế giới chí bảo. Một kiếm hạ xuống, ánh sáng màu xanh lam kinh thiên cùng với Tư Mã Vân Hoa rốt cuộc nghịch chuyển một đòn phát cuồng của Quảng Mục. Ở trong tiếng nổ lớn giống như hủy thiên diệt địa, Tư Mã Vân Hoa vì nhận hơn phân nửa đứng mũi chịu sào, điên cuồng phun máu ngực còn lõm xuống. Nhưng ngay khi hắn sắp gặp nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần một kiếm ngăn cản, chém tan dư kích, đồng thời tay trái còn giơ lên nắm vai của Tư Mã Vân Hoa, kéo mạnh về phía sau. Ầm một tiếng, hai người trực tiếp phát ra tiếng nổ lùi về phía sau. Trong lòng Tư Mã Vân Hoa cảm động, nhất là nghĩ đến từng cảnh tượng lúc trước mình nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, hắn lần đầu có chút cảm giác xấu hổ. Lúc này trong mắt lộ ra cảm kích, đồng thời Quảng Mục bị hai người phá tan thần thông, toàn thân dĩ nhiên là giận dữ. Bạch Tiểu Thuần, người đâm đầu vào chỗ chết. Quảng Mục mắt thấy miếng thịt béo sắp tới tay lại bị Bạch Tiểu Thuần phá hoại như thế, trong lòng ủy khuất, mắt hắn đỏ đậm một mảnh, rốt cuộc hung hăng vỗ một cái vào ngực. Hắn không tiếc đạo chủng của mình lại bị hao tổn, tu vi toàn thân tùy ý bạo phát, tốc độ rốt cuộc lại tăng cao, hai tay giơ lên, lần này mục tiêu của hắn không phải Tư Mã Vân Hoa nữa, mà là Bạch Tiểu Thuần. Vậy xem thử có người nào tới cứu người hay không? Nhưng ngay khi Quảng Mục ra tay, trong nháy mắt Tư Mã Vân Hoa hung hăng cắn răng, bỗng nhiên ra tay. Hắn làm không được chuyện, một khắc trước vừa được Bạch Tiểu Thuần cứu, một chớp mắt lại lập tức bán đối phương đi. Nếu như nơi đây chỉ có hai người bọn họ còn tốt, nhưng hôm nay nhiều người nhìn vào như vậy, Tư Mã Vân Hoa hắn vẫn còn muốn mặt mũi. Cùng lúc đó Linh Cửu Thiên Tôn cùng Trần Tô đều đang do dự, sau đó bọn họ đột nhiên xoay người. Cùng lúc bọn họ nếu như không ra tay, một khi Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa bị ngăn cản, Thánh Hoàng nhìn thấy tất cả những chuyện này, sau này sẽ khó tránh khỏi trong lòng sẽ có sự ấm ức. Mặt khác nếu đến lúc này mà còn không đi cứu, sợ là trong lòng Tư Mã Vân Hoa cũng sẽ có oán hận không nhỏ. Cổ Thiên Quân cũng có chút do dự, hắn thầm than một tiếng, cùng Trần Tô cùng với Linh Cửu gần như đồng thời xoay người lại. Trong nháy mắt ba người ra tay, chớp mắt dung hợp cùng Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa, một kích đánh ra hình thành một mảnh thuật pháp gió bão ngập trời chấn áp Quảng Mục Thiên Tôn. Tại sao có thể như vậy được? Quảng Mục Thiên Tôn mở miệng hít sâu một hơi. Hắn hiểu những thiên tôn của Thánh Hoàng Triều này. Hắn biết bọn họ nếu không vì lợi ích của mỗi người, có lẽ còn có thể liên thủ, nhưng ở dưới lợi ích của mỗi người, bọn họ không có khả năng liên thủ với nhau. Nhưng hiện tại, cảnh tượng trước mắt này lại vượt khỏi phán đoán của hắn. Đối mặt với năm đại thiên tôn ra tay, cường hãn giống như Quảng Mục cũng không cách nào ngăn cản. Trong tiếng nổ lớn, Quảng Mục thiên tôn điên cuồng phun máu, thân thể thiếu chút nữa là tan vỡ, phải lùi về phía sau. Không có Quảng Mục ngăn cản, Bạch Tiểu Thuần lập tức nắm lấy Tử Mã Vân Hoa, hăng hái quay về. Ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Tà Hoàng cùng Tánh Hoàng, năm người chia trước sau, ở trong từng tiếng rít gào phá không, tất cả chạy ra khỏi lỗ thủng màng nhện, xuất hiện ở bên ngoài lối ra.